Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1316 Linh Hào Người Bệnh 88. Chương 1316 Linh Hào Người Bệnh 88. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Cũng Phong trước mặt màn hình máy tính, nào phiến môn. Hạ Tịch hỏi, Triệu Cũng Phong giơ tay chỉ trong đó một cái theo dõi hình ảnh. Cũng đem cái kia hình ảnh phóng tới lớn nhất. Sau đó đối Hạ Tịch nói, cụ thể là cái nào người bệnh phòng? Ta không rõ lắm, bất quá ghi nhớ cái này phòng bệnh hào. Đợi lát nữa đi tìm, là có thể đối thượng hào, phòng bệnh cạnh cửa một bên trên vách tường. Dành mạch mà viết số nhà. 109, là Triệu Thuần Phỉ phòng bệnh. Diệp Không Thanh nhìn đến phòng bệnh hào. Thực chắc chắn mà nói, hắn bồi Hạ Tịch quá khứ thời điểm. Vẫn luôn ở ngoài cửa đợi. Nhàn tới không có việc gì liền nhìn chằm chằm vào số nhà xem. Cho nên ấn tượng rất khắc sâu, xảo sao này không phải, Hạ Tịch chút nào không nghi ngờ Diệp Không Thanh trí nhớ, nàng cười tủm tỉm mà nói. Bởi vậy, hiềm nghi người liền tỏa định ở kia hai người giữa, tuy rằng trước mắt thoạt nhìn chai bia mắt kính. Hiềm nghi là lớn nhất, nhưng nếu Triệu Thuần Phỉ cũng ở cái kia trong phòng bệnh, liền không thể bài trừ Triệu Thuần Phỉ hiềm nghi, vận khí không tồi chính là. Cái này, Linh Hào người bệnh, không có thuấn di đạo cụ. Không thể không mở cửa hành động. Này cũng làm cho bọn họ càng dễ dàng phát hiện, Linh Hào người bệnh, hành động, bất quá thoạt nhìn. Linh Hào người bệnh, hẳn là có ẩn thân đạo cụ. Cửa mở có nửa phút, cũng không gặp có người ra tới, hẳn là không phải không có ra tới. Mà là ẩn thân ra tới, chúng ta trực tiếp đi phòng bệnh đổ người đi. Hạ Tịch đứng lên, 109 chỉ có hai cái người chơi. Lúc này ai không ở trong phòng bệnh, ai chính là Linh Hào người bệnh. Tưởng phủ nhận đều không có dùng, Diệp Không Thanh tự nhiên là tán đồng. Hắn đi theo đứng lên, cách vách 108 môn mở ra. Triệu Cũng Phong đột nhiên mở miệng. Nhưng là cũng không có người ra tới, Hạ Tịch tại hạ một giây cũng đã minh bạch sao lại thế này. Nàng lập tức lôi kéo Diệp Không Thanh ra bên ngoài chạy, Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Cùng Diệp Không Thanh nhanh chóng biến mất ở cửa bóng dáng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định chính mình vẫn là ngồi ở theo dõi trước tiếp tục quan khán theo dõi càng thích. Hợp, Hạ Tịch một bên hướng 108 phòng bệnh chạy tới. Một bên đối Diệp Không Thanh nói. Hiện tại khoảng cách 12 giờ liền dư lại 10 phút. Linh Hào người bệnh, mỗi ngày thấp nhất cảm nhiễm nhân số lại có 3 người. Thời gian quá khẩn trương. Căn bản không thể lại chậm rãi chọn. Muốn ngắn nhất thời gian cảm nhiễm nhiều nhất người chơi. Nhất thích hợp chính là tìm cá nhân số cũng đủ phòng bệnh. Trực tiếp tận diệt, Diệp Không Thanh lúc này cũng đã minh bạch lại đây. 108 phòng bệnh môn mở ra. Hẳn là không phải từ trong mở ra, mà là Linh Hào người bệnh từ phần ngoài mở ra. Mới vừa nghe được môn bị mở ra thời điểm, hắn theo bản năng mà cho rằng là trong phòng bệnh người chơi chính mình mở ra, đặc biệt ban đêm nghỉ. Ngơi thời điểm, xuất phát từ an toàn suy xét, người chơi hẳn là sẽ lựa chọn giữ cửa khóa trái, cho nên hắn đương nhiên mà cảm thấy bên ngoài người là không có khả năng mở ra người khác phòng bệnh môn, nhưng nghe Hạ Tịch nói lúc sau. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới xem xét theo dõi thời điểm. Nhìn đến quá hôm nay ban ngày Triệu Thuần Phỉ cùng chai bia mắt kính gõ quá 108 cửa phòng, lúc ấy. Hai người cũng không có đi vào. Chỉ là đứng ở bên ngoài cùng trong phòng người ta nói mấy câu, bởi vì theo dõi manh khu. Chỉ có thể nhìn đến Triệu Thuần Phỉ cùng chai bia mắt kính cẳng chân dưới bộ vị. Cụ thể nói gì đó. Tay bộ hay không có cái gì động tác đều không thể hiểu hết nếu lúc ấy sấn người chưa chuẩn bị làm. Cái gì động tác nhỏ là có khả năng làm 108 môn vô pháp đóng lại. Cứ như vậy muốn từ bên ngoài đẩy ra liền dễ dàng nhiều. Tấu chương xong. Hết chương.